Lâm Vũ Thiên hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 311 Đại Sơn Hộ Trận và Vạn Thiên Kiếm Trận. Trở về gia tộc, cả ba người ăn một chút rồi về phòng nghỉ ngơi, đến sáng hôm sau, có tộc nhân chạy hối hả tới thông báo, tối qua có kẻ lạ đột nhập vào bên trong học viện, nhưng mà không làm hư tổn thứ gì. Hừ, quả nhiên là có người tò mò muốn vào trong điều tra, bất quá các ngươi đã quá xem thường ta rồi, đợi tới lúc hoàn thành thì ta xem các ngươi cho dù có muốn vào cũng không được. Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, nhưng mà không giận chút nào, mấy tên kia vào được thì cũng chả làm được gì ngoài chuyện đứng nhìn, vì mấy cái tháp đã được phong ấn lại rồi. Cơ Nguyệt đứng một bên, sợ một mình hắn làm không hết, ăn cần hỏi. Chàng có cần thiếp giúp gì không? Hiện tại chỉ cần ta với Tiểu Vũ là được rồi, nàng cứ ở nhà chăm sóc cho phụ mẫu cùng gia gia của ta là được. Trần Vũ cười cười nhìn thê tử của mình, sau đó tóm cổ Tiểu Vũ lôi vào học viện. Lúc này đây, từ phía xa nhìn lại, núi non trùng trùng điệp điệp đã hiện lên một màu xanh mơn mởn. Giữa núi xanh mây trắng, mơ hồ dường như còn có thể nghe được tiếng của mọi người đang ồn ào huyên náo bên ngoài học viện. Trần Vũ hít một hơi thật mạnh. Từ nay về sau, học viện sẽ là nơi Lâm uy thiên hạ, hắn sẽ cho mọi người biết cái nhìn của hắn xa xăm tới mức nào, hơn nữa sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người, chính nơi đây sẽ phá vỡ luật lệ của những tông môn kia. Hôm nay chúng ta sẽ khắc trận pháp mới, đó là Hộ Sơn Đại Trận. Tuy đây không phải là núi nhưng mà vẫn có thể dùng trận pháp này được, sức phòng thủ của nó phải nói là vô cùng bá đạo. Ngươi nói thế rất đúng, tốt nhất cứ bố trí cái Hộ Sơn Đại Trận này lên, về sau nếu người nhà có nguy hiểm thì trốn vào trong này, hiện tại ta cũng hy vọng trong đây sẽ có đệ tử của ta. Tiểu Vũ nhích miệng cười trừ, cái trận pháp này đơn nhiên là không thể thiếu, với lại hắn cũng đang muốn thu một tên đệ tử nối nghiệp mình rồi. Vậy không cần tốn thời gian vô ích nữa, ta sẽ khắc Hộ Sơn Đại Trận, còn ngươi thì đi kiểm tra lại mấy cái tháp lần cuối đi. Không chần chừ nữa, trong lòng Trần Vũ thoáng động, hai chân đạp nhẹ liền bay lên không trung. Hắn đột nhiên lấy phi kiếm ra, một tay bối sau lưng, tay kia cầm phi kiếm thôi động pháp lực, dùng kiếm làm bút, bầu trời làm giấy, bắt đầu vẽ một đường vào hư không. Từng đạo kim sắc phù văn bị hắn dùng tinh thần lực cường đại và kỹ nghệ về phù văn đã trải qua nhiều lần nghiên cứu, cứng rắn khắc vào trong hư không. Đầu tiên là bốn chữ thiên địa tiên thiên. Rồi lại bắt đầu vẽ những đạo phù văn vô cùng cổ xưa. Người thường nhìn vào cũng chỉ diễn tả nó như run bò mà thôi. Khắc xong phía tây, hắn lại sang đông khắc tiếp cho đến khi đủ bốn hướng dơ, dơ quy, quy, o, nơ, gơ, tê, a, y, nơ, a, mơ, bơ, a, cơ, thì trên bầu trời đã xuất hiện chằn chịt mấy ngàn đạo kim sắc phù văn lơ lửng. Sau khi hoàn thành xong tất cả đạo phù văn, trong mơ hồ có một hổ gầm long ngâm, dẫn tới thiên địa xảy ra biến đổi dị thường. Chỉ thấy linh khí trong thiên địa không ngừng tập trung, không ngừng rót vào trong những đạo kim sắc phù văn này, khiến hàng ngàn đạo phù văn càng phát ra ánh sáng lóa mắt. Khí tức khiến người ta khiếp sợ tràn về bốn phương tám hướng, gần như che phủ khắp bầu trời. Rất nhanh tất cả mọi người trong Nam Lĩnh Thành đều chú ý tới mấy ngàn đạo kim sắc phù văn trên bầu trời. Giống như mặt trời phóng ra ánh sáng bao phủ toàn bộ học viện. Đợi tới khi ngàn đạo phù văn hấp thu đủ linh khí trong thiên địa, Trần Vũ không do dự nữa, lập tức tinh thần lực tăng vọt, giao cho chúng văn ý. Gào gào gào. Ngàn đạo kim sắc phù văn giống như một cự long kim sắc, phát ra tiếng rít gào có thể nghe thấy rõ ràng. Chúng giống như có sức sống, xoay nhiều vòng ở trong bầu trời. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang sáng chói, lao xuống khu vực trung tâm của học viện. Trong nháy mắt, khu vực trung tâm của học viện có một lực lượng mạnh mẽ phóng lên cao ngàn thước, tạo thành một vòng bảo hộ màu vàng nhạt cực lớn, giống như linh khí hộ thuẫn, hoàn toàn bao phủ toàn bộ học viện vào bên trong. Lực lượng này rộng lớn dày đặc. cho nên khi nó xuất hiện trong nháy mắt, cho dù là người không thông hiểu võ đạo, dùng mắt thường có thể thấy rõ vách ngăn không gian kia. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, vô số sinh linh thoáng run rẩy. Từ cách xa mấy trăm dặm cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của lực lượng này. Bất kỳ người nào cố gắng công kích vào học viện đều sẽ gặp phải công kích trả lại mãnh liệt nhất. Tất cả mọi người ngơ ngác ngẩng đầu ngưỡng mộ thân ảnh đang đứng lơ lửng trên không trung. Cảnh tượng như vậy quả thực giống như thần hạ thế. Trần Vũ vung phi kiếm lên, thiên địa liền có chút chấn động. Mỗi một đạo phù văn giống như pháp chỉ có thần uy lớn lao. Lời nói ra giống như thiên ý. Trước lực lượng này, tất cả cường giả của Lưu Vân Tông trong Nam Lĩnh Thành đều có thể cảm ứng được rõ ràng, bọn họ không khỏi cảm thấy kinh hãi. Cách đó không xa, đám người Trần Thiên Hàn, Vương Mạc, Vương Khải Hoàng, Đồng Thanh Phong cũng lộ vẻ hoảng sợ, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía học viện. Loại thủ đoạn này, hồi tưởng lại vạn năm qua, Nam Lĩnh Thành cũng không có người nào có thể làm được. Nếu như miễn cưỡng tìm kiếm một người, vậy chỉ có vị tiên hoàng đại thánh trong truyền thuyết thần bí khó lường kia mới có thể đánh với Trần Vũ một trận. Có Trần Vũ ở đây, chuyện học viện khởi quật đã trở thành một chuyện không gì có thể ngăn cản được. Trong lúc mọi người đang mải mê suy nghĩ, Trần Vũ lại thi triển ra một đạo phù văn nữa. Lúc này đây Trần Vũ lại bay cao tới mây trắng. Hắn dừng lại ở trong hư không tại độ cao cả ngàn mét. Hắn đưa mắt quan sát toàn bộ học viện, thu hết tất cả địa thế vào trong mắt. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại vung phi kiếm lên, nhanh chóng khắc ra mấy đạo phù văn trong hư không. Trần Vũ lưu loát, khắc tiếp thêm ngàn đạo phù văn nữa, mỗi đạo phù văn đều hấp thu rất nhiều linh khí thiên địa. Nhất là phía dưới học viện có một suối linh tuyền nồng đậm. Ở trong hoàn cảnh như vậy, phù văn của Trần Vũ phát huy ra uy lực càng thêm khủng bố. Hắn kết hợp địa thế, điều động lực lượng thế xung quanh. Từng quang diễm kim sắc hoặc là ngân sắc phóng lên cao, giống như từng thanh kiếm lớn vô hình, xuất hiện ở xung quanh học viện, ẩn chứa sát khí vô tận. Như có thể cắt nát hư không, gần như phong tỏa tất cả không gian ra vào học viện, tạo thành một kiếm trận cực kỳ khủng khiếp. Đây chính là vạn thiên kiếm trận mà hắn đã nghiên cứu học hỏi bấy lâu nay, rốt cuộc hôm nay cũng có đất dụng võ. Vạn thiên kiếm trận này cường hãn đến nổi, chỉ cần ngươi đánh vào hộ sơn đại trận mạnh như thế nào thì vạn kiếm trận này sẽ đánh lại một lượng sức mạnh gấp đôi ngươi. Về sau, nó đã trở thành tầng bảo vệ kiên cố nhất của học viện. Bất kỳ thế lực nào muốn đánh vào học viện trước hết phải công phá vạn thiên kiếm trận ẩn chứa lực lượng của thiên đạo chi hỏa kết hợp với địa thế rừng núi quanh đây. Từ đó về sau, kiếm trận này cùng với hộ sơn đại trận vẫn có thể không ngừng hấp thu linh khí thiên địa. Theo thời gian trôi qua, lực lượng của nó sẽ càng ngày càng mạnh. Trừ phi là cường giả hoàng cấp đỉnh phong đích thân phá ngay hiện tại, bằng không theo thời gian trôi dần thì cho dù là thánh cấp cũng không có vé đụng tới. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 312 Thiên Đạo Học Viện. Làm xong tất cả những điều này, mặc dù đã trải qua bao nhiêu lần khắc trận pháp, nhưng hắn cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi rã rời. Hắn trở xuống học viện. Vào trong tu luyện tháp điều tức một hồi, lúc này mới khôi phục được 8 phần 10. Sau khi bố trí kiếm trận và đại sơn hộ trận, Trần Vũ cũng không dừng tay, mà lại bố trí thêm mười mấy trận pháp ở các vị trí quan trọng phía trong học viện. Chỉ cần trận pháp bên ngoài vừa bị công phá, những trận pháp loại nhỏ bên trong cũng có thể bảo vệ và phát huy ra công hiệu để giết địch. Những người tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này đều rơi vào tình trạng hứng phấn với mức phát điên. Bọn hắn đang hy vọng về sau mình sẽ được vào trong này. Tiểu Vũ tuy không có đi khắc trận pháp nữa nhưng mà hắn chính là người đi điều chỉnh nhiều trận pháp trong 6 tháp cho phù hợp với từng tầng, nhất là tu luyện tháp. Hắn không thể để có chút sai sót được, tu luyện tháp càng lên cao thì mức độ nồng đậm của linh khí cũng sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng mà từng tầng cũng có phân chia cấp độ. Vì nếu như ngươi không đủ thực lực thì có sử dụng mấy tầng có linh khí nồng đậm thì cũng sẽ không thể hấp thu hết linh khí, thậm chí còn làm thừa thải mất mát linh khí. Trong lúc Tiểu Vũ đang đi điều chỉnh lại tu luyện tháp thì Trần Vũ đứng bên ngoài từng cái tháp, khắc lên hộ sơn đại trận, tuy nó không lớn nhưng mà sức phòng thủ cũng không hề kém. Chỉ khi ngươi có lệnh bài đi vào, bằng không thì đừng nghĩ tới chuyện lén lúc nhảy vào trong hưởng lợi, tất cả đều phải công bằng. Trần Vũ dự định đem phương pháp thôi động các trận pháp khác nhau, truyền thụ cho số vài người tinh nhuệ đáng tin cậy trong gia tộc, lại nói cho cách phối hợp lẫn nhau. Đây là một trong những chuyện phải làm mà hắn đã sớm và kế hoạch. Ngày hôm nay cuối cùng hắn đã hoàn thành. Bố trí xong tất cả các trận pháp này, hắn tốn tới 2 ngày, cũng may là do có 6 cái tháp cộng với đại trận bao phủ bên ngoài nên cũng không có lâu như là khắc trận pháp lên từng tầng cho 6 cái tháp kia. Đến buổi tối, mấy trưởng lão của ba nhà Trần Đồng Vương lại ra một cái tiểu lâu gần đó ngồi chém gió, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, mà hôm nay bọn hắn cũng không còn thấy ánh sáng lung linh của mấy cái tháp nữa. Vì đã bị Đại Sơn hộ trận bao phủ lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài, bây giờ bằng mắt thường chỉ có thể thấy được một cái lồng chừng màu vàng nhạt cao tới ngàn mét đang sáng lên nhẹ nhẹ. Ngoài ra thì cũng không còn cách nào biết bên trong đang có chuyện gì xảy ra. Làm xong hết thảy, cả hai không có đi về trong gia tộc mà chui hẳn vào trong tu luyện tháp. Leo tới tầng cao nhất nằm trên đó nghỉ ngơi tu luyện, cũng vì liên tục tiêu hao quá nhiều tinh thần lực nên cả hai vừa vào liền nằm ngủ. Đến sáng hôm sau, bọn hắn mới trở về trong gia tộc. Hiện tại trong học viện cũng chỉ còn lại một mình Tiểu Bạch nằm trong đó, đơn nhiên là nó có thể đi qua lại hộ sơn đại trận rồi. Lâu lâu nó cũng thường lú đầu ra bên ngoài cổng lớn ngó ngang nhiều thứ. Mấy tên thị vệ canh cổng do quá quen thuộc nên cũng không còn sợ nó nữa. Người đi đường thì cứ nhìn chỉ trỏ vào bên trong nhưng mà không ai dám lại gần, nếu ngươi trách mạng mình quá dài thì cứ tùy tiện xông vào. Tại Trần gia, nhị sự sảnh. Ba nhà ngồi vào một cái bàn tròn vô cùng lớn, trong đó có đầy đủ tộc trưởng cùng trưởng lão của ba nhà. Ngoài ra còn có Trần Long người cùng với trưởng lão của ẩn thế mạo hiểm đoàn như Vu Lão, Huyền Lão. Chuyện của ẩn thế mạo hiểm đoàn thì hắn cho ra ra mình nói với hai nhà kia, nên bọn họ cũng không còn xa lạ gì đám người Trần Long, thậm chí bọn họ còn xin cho thế hệ trẻ tham gia vào trong đó để rèn luyện. Lúc này trong phòng không khí trở nên trầm ổn, vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có thể nghe thấy hơi thở của mọi người. Hôm nay con gọi mọi người tập hợp lại là có một chuyện vô cùng quan trọng để thông báo. Trần Vũ ngừng một chút, quét mắt nhìn sang mọi người một chút liền nói tiếp. Học viện của con đã hoàn thành được chính thành 10 rồi, bây giờ đã có thể bắt đầu chiêu sinh. Chiêu sinh? Đồng Thanh Phong khó hiểu hỏi lại. Đúng như mọi người đã suy nghĩ, học viện cũng như tông môn, nhưng nó lại khác rất nhiều. Trần Vũ cười cười nhìn sang mọi người, làm ra vẻ thần bí cho mọi người trở nên gấp gáp. Con có thể nói rõ hơn được không? Trần Thiên Hàn không nhịn được nữa, đứa cháu này quả thật là làm nhiều chuyện bí hiểm khiến người ta phải tò mò mà. Đầu tiên, học viện sẽ thu tất cả mọi người, không phân biệt thiên phú tốt hay xấu, giàu hay nghèo. Già hay trẻ, yêu hay ma, chỉ cần có ý chí cầu tiến là được, nhưng mà có một loại người không được nhận đó chính là những tên chuyên giết người để thỏa mãn thú tính. Thứ hai, học viện sẽ không giữ bất kỳ người nào ở lại, ngươi vào trong đó học rồi thì về nhà, hay muốn đi đâu đó thì tùy, sẽ không có chuyện bao nhiêu năm mới cho về thăm gia tộc một lần hơn hết. Học viện sẽ không bắt người nào phải ở lại để phục vụ cho học viện, như vậy tính tự do tự tại ở đây rất cao. Thứ ba, học viện sẽ cung cấp đan dược, công pháp, vũ khí, trận pháp, đan phương. nói chung là tất tần tật mọi thứ đều sẽ có hết, nhưng nếu ngươi dựa hơi học viện đi làm bậy thì sẽ bị phế đan điền trả về cho gia tộc, học viện sẽ không chấp nhận những người như thế. Thứ tư, trong học viện sẽ đề cao nhân nghĩa lễ trí tín, trong đây sẽ không có chuyện nắm đấm, ai lớn thì người đó được, trật tự đều có quy định của nó, không cần biết ngươi là cái gì thiên tài, nếu vào trong học viện thấy người lớn tuổi cũng phải xưng hô cho đúng mực, nếu không thì cút. Thứ năm, nếu các ngươi vào được trong học viện thì gia tộc của ngươi cũng sẽ được học viện che chở, chỉ cần gia tộc ngươi không làm sai thì học viện sẽ đứng ra bảo vệ các ngươi, cho dù là đế cấp tới ta cũng tống cổ hắn đi được. Thứ sáu, học viện sẽ cho ghi nợ để học viên có thể mua đan dược, vũ khí, phù văn. Thời hạn trả là không giới hạn, đời ngươi trả không hết thì đời con cháu trả, học viện cũng sẽ không cho người đi ép buộc các ngươi phải trả, khi nào có tiền thì trả, bao nhiêu cũng được, sẽ trừ từ từ lại. E hèm cuối cùng là bên trong học viện sẽ cho mọi người đi vào bên trong tham quan, ai có nhu cầu đem đồ đi bán thì có thể thuê mướn một trong hai cái tháp, đó là giải trí tháp và mua sắm tháp. Đây chính là bảy quy tắc bất di bất dịch của học viện này, về sau nó sẽ có tên là Thiên Đạo Học Viện, thiên đạo chỉ tới đạo của trời, thuận theo thiên ý mà làm. Trần Vũ nói xong thì ngồi xuống, nhìn sang vẻ mặt của mọi người. Bây giờ, ai nấy đều há hốc mồm, giá tâm này quả thật là quá lớn rồi. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 313 Tháp Lão xuất hiện. Mọi người im lặng một chút, thì Vu lão lên tiếng hỏi. Ta thấy tên học viện của ngươi rất tốt, nhưng mà có nhiều điều ta cảm thấy không ổn, ví như điều thứ nhất, thu tất cả mọi người vào bên trong học viện, nếu làm như vậy thì học viện của chúng ta sẽ rất pha tạp, mất đi đẳng cấp của nó. Vu lão nói xong thì mọi người đều gật đầu tán thành, chuyện cho mọi người đều vào được nghe rất tốt. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì lại là một chuyện khác. Vu lão nói rất đúng, nhưng mà người đã nghĩ sai rồi, cái đẳng cấp của chúng ta đó là thu tất cả mọi người, không có phân biệt thiên phú. Trên đời này có rất nhiều người có thiên phú tốt nhưng mà không vào được trong tông môn nên mới bị lu mờ. Đó chỉ là một trường hợp, còn những người không có thiên phú thì sao, đơn nhiên là sẽ nhận, chúng ta cho họ thử thách bản thân chính mình, đơn nhiên với những người không thể khai võ mạch thì ta có cách để giúp, thậm chí là tăng lên võ mạch ta cũng làm được. Tuy võ mạch đại lục lấy võ vi tôn, nhưng mà không phải ai cũng muốn làm võ giả, cũng có người thích làm thư sinh y sư để giúp ích cho đời. Lấy đó làm niềm vui, vậy chúng ta bỏ những người đó vậy có đáng hay không? Là con người thì ai cũng có ước mơ của mình, ví như con chẳng hạn lúc trước thiên phú bị hủy, nhưng vẫn ước mơ sẽ có một ngày khởi quật trở lại, cũng may trời không phụ lòng người, đã cho con một cơ hội nên mới có như ngày hôm nay, vậy thử hỏi có bao nhiêu người rơi vào trường hợp như con? Trần Vũ nói một lèo, làm ai cũng cứng họng. Đúng vậy, trên đời ai mà không có mơ ước của mình, tại sao chúng ta lại không cho mọi người một cơ hội để thể hiện? Quả nhiên con có tầm nhìn sâu xa hơn chúng ta, đáng khen, nhưng mà điều thứ ba, cung cấp đan dược, vũ khí, công pháp tất tần tật như vậy, liệu chúng ta có thể làm được điều này hay không? Cho dù là gom hết tất cả vũ khí của ba nhà lại thì chỉ sợ cũng chẳng được bao nhiêu. Vương Mạc gật đầu nhẹ một cái, nhưng sau đó lại đặt ra một vấn đề hóc búa. Đây chính là điều khúc mắc trong xây dựng một tông môn, nếu không có nó thì cũng chỉ là hư danh mà thôi. Ha ha, chuyện này mọi người không cần phải lo lắng, đan dược ư, công pháp ư, vũ khí ư. Tất cả con đều có hết, hơn nữa cấp bậc vũ khí lên tới thần cấp, mà cái tàng kinh các của con nó còn lớn hơn cả học viện nữa. Trần Vũ nghe mọi người nói tới vấn đề này thì cũng thầm nể những lão cao nhân này, sống lâu rồi nên suy nghĩ kỹ càng hơn rất nhiều, nhưng bất quá hắn đã giải quyết từ trước rồi. Cái gì công pháp thần cấp? Trần Thiên Hàn vỗ bàn đứng dậy, hoàn toàn không thể tin vào những điều mà tai mình vừa nghe. Trên võ mạch đại lục này thì thiên cấp đã là cao nhất, vậy mà đứa cháu mình lại có đến thần cấp. đây không phải là chuyện đùa chứ. Nó quả thật là phá vỡ thế giới quan của bọn họ rồi. Tất cả mọi người có mặt trong đây thì không khỏi khép được mồm lại, người này liếc mắt nhìn người kia, sau đó nhìn lại. Ngươi thử đánh ta một phát, xem là ta đang mơ hay là đang thực vậy. Trần Long nghe đoàn trưởng của mình nói như vậy thì không khỏi ngoái tai vài lần quay qua nhìn Vu lão. Bốp! Vu lão cũng ngơ ngác, một cái đánh thí đại lên mặt của Trần Long khiến hắn bừng tỉnh, miệng thầm nói. Vẫn đau, chứng tỏ là ta không có mơ. Đúng vậy, thần cấp trong tàng kinh các đều có mọi thứ từ mọi lĩnh vực, thứ gì cũng có thể vào trong đó mà cha, hơn nữa còn có tiên pháp, đây chính là món quà mà sư phụ đã tặng cho con. Trần Vũ nhìn sang mọi người thành thật mà nói, cái tàng kinh các này cho dù thiên hạ có biết thì cho dù kéo hết lại đây cũng không lấy được, hắn sẽ lấy khai thiên tháp đè chết những người kia. Vậy hiện tại tàng kinh các đó đang ở đâu vậy? Huyền lão hồi hợp lên tiếng, lão ta cũng đi theo Trần Vũ đã lâu rồi, cho nên cũng không còn ngại ngùng nữa. Trên người của con. Trần Vũ quét mắt nhìn mọi người, mỉm cười nói. Trên người của con làm sao mà chứa được mà ta quên con đang tu tiên. Trần Chính Thiên vừa hỏi xong thì lại tự trả lời chính mình, dù sao thì tiên họ có rất nhiều pháp thuật lợi hại hơn võ giả rất nhiều. Cái gì, tiểu tử này đang tu tiên trong truyền thuyết hay sao? Tất cả mọi người trừ Vu lão, Huyền lão, Vương Khải Hoàng cùng với cha và gia gia hắn, thì còn lại đều đứng dậy hết. Cách thức tu tiên đã thất truyền mấy lâu nay rồi, vậy mà vẫn còn người tu luyện được. Đúng vậy. Bất ngờ một tiếng nói từ hư không truyền tới. Mọi người giật mình nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy một lão nhân tóc trắng xé rách không gian đi tới trước mặt. Người này không ai khác chính là Tháp lão. Tiên sinh. Mọi người đều đứng dậy hành lễ, xé rách không gian mà đi thì đã không phải là người thường nữa. Bọn hắn cho dù có nghĩ thì cũng không nghĩ ra được Tháp lão lại cường đại như thế. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi đều ngồi xuống đi. Tháp lão phất tay ra hiệu, sau đó vào bàn ngồi xuống, lần này lão lại đọc một bài thơ. Cơ trời thế cuộc đổi xây. Ta mới theo lệnh xuống trốn phàm gian. Thấy đời ly loạn bất an. Khắp trong các nước nhộn nhàng đao binh. Kẻ thời phụ nghĩa bố kình. Người thời trung hiếu chẳng gìn vẹn hay. Ta đây vâng lĩnh minh vương. Với lĩnh Phật đường đi xuống giảng dân. Thấy trong bá tánh phàm trần. Kẻ khinh người nhạo thần tiên quỷ tà. Phật trời thương kẻ nhu mì. Trọng cha yêu chúa kính vì tổ tông. Thế gian ít kẻ làm hiền. Nhiều người tàn bạo làm phiền hóa công. Thế gian chuyện có nói không. Đến hội mây sồng thân chẳng toàn thây. Dương trần tội ác liên miên. Sau xuống huyền tuyền địa ngục khó ra. Tu cho qua cửa diêm phù. Khỏi xa địa ngục ngao du thiên đài. Xưa nay không có mấy khi. Dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Bửu châu công luyện trốn non tần. Sơn thủy môn giang bảo giác sân. Kỳ quái chờ nơi thiên nhất định. Hương nồng dành thưởng kẻ tròn ăn. Hôm nay thời cơ đã chín mùi, Ngọc Hoàng Đại Đế trên kia nhìn xuống thấy phàm nhân các ngươi đạo đức suy đồi, mãi mê theo đuổi thế lực mà làm ra nhiều chuyện tàn ác, trời đất bất dung ta xuống chính là theo lệnh của thiên thượng, Ngọc Hoàng Đại Đế xuống đây giáo pháp ba đạo, đó chính là đạo làm người, đạo tu tiên, đạo tu Phật. Tất cả mọi người ngồi ở đây thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Vâng lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế đi xuống giáo dân, đây không phải là người thường mà bọn họ có thể nghĩ tới được. Mà dựa theo câu thơ kia, bọn họ ngồi suy ngẫm hồi lâu thấy không có sai lời nào cả, người phàm tục bọn hắn bây giờ đa số chỉ cần có lợi ích là giết người vô số, thậm chí còn có kẻ lấy đầu người tế tà ma. Trần Thiên Hàn mới nghĩ lại tại sao lúc trước theo sử sách Trần gia ghi lại thì mọi người rất là tốt. Không có thảm sát nhiều như bây giờ, mà Ngọc Hoàng Đại Đế đó chỉ là truyền thuyết được ca tụng từ ngàn vạn năm rồi. Cũng không ai chứng thực Đức Ngọc Hoàng là có thật cả, nhưng mà nghe lời của Tháp Lão thì mọi người đa số đều tin đó là có thật, vì Tháp Lão này không phải người thường. Thiên cơ đều tinh thông, không gì là không biết, hơn nữa cũng có nhiều người đã chứng kiến nhiều kỳ tích từ lão. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 314, mọi người góp ý. Thiên cơ bất khả lộ sao tiên sinh nói. Đồng Thanh Phong không tin về chuyện này nhiều, mà chuyện Ngọc Hoàng Đại Đế kia thì như là thiên cơ rồi, thì làm sao mà cho nói ra, nên mới hỏi Tháp Lão. Thiên cơ được lệnh nên ta nói, thần Phật phần ta mới phô trương. Tháp Lão vuốt râu chậm rãi giải thích cho Đồng Thanh Phong, nghe xong thì thành chủ cũng không hỏi lại nữa, nếu nói vậy thì sắp tới sẽ có nhiều biến động lớn xảy ra. Vậy xin hỏi trong ba đạo đó, đạo Phật là đạo gì vậy? Vu Lão chưa từng nghe nói tới nên mới đặt ra nghi vấn. Đạo Phật chính là giúp ngươi thoát khỏi sinh lão bệnh tử, thoát khỏi vòng luân hồi khổ. Tháp Lão chỉ đáp lại một cách ngắn gọn cho Vu Lão hiểu, nếu nói ra sâu xa thì chỉ sợ bọn hắn không hiểu nổi. Ủa, không phải là đạo tu tiên là bất tử, thoát khỏi luân hồi rồi sao? Huyền Lão thì không khỏi ngạc nhiên, có phần nghi ngờ về câu nói của Tháp Lão. Theo như truyền thuyết của võ mạch đại lục này thì tiên nhân có thể trường sinh bất tử, sống trường tồn với thiên địa. Nhưng mà qua lời của vị tiên sinh này thì lại khác hoàn toàn. Một người tu tiên khi lên được thiên giới cõi trời thứ 9 sẽ sống được 84.000 đại kiếp, mà một đại kiếp là 10.334.000 năm mở ngoặc tròn 1.334.000.000 năm đóng ngoặc tròn. Vì vậy bọn họ tự cho rằng mình là bất tử, kỳ thực qua 84.000 đại kiếp, chúng sinh ở cõi trời đó vẫn trở lại vòng sinh tử luân hồi. Với con mắt của Phật, chỉ 84.000 đại kiếp cũng chỉ như khoảnh khắc một sát na mà thôi. Chỉ có tu đạo giải thoát, phá ngã chấp, mới vào được cảnh giới niết bàn bất tử. Cho dù ta có nói nữa thì các ngươi cũng không hiểu. Tháp Lão lắc đầu cười trừ, vì người phàm tục đã hiểu sai về tiên nhân, tuy nhiên Lão cũng không có chê cười họ, không biết thì học, dù sao thì mấy thứ này cũng không ai dạy bọn họ cả. Còn chuyện tu tiên được trường sinh bất tử mà mọi người biết được đó chỉ là truyền tai nhau mà thôi, trên thực tế thì không được như vậy, với lại cũng không ai đu chứng thực điều này. Câu nói của Tháp Lão phần nào giải thích lý do bọn người tu tiên lại biến mất hoàn toàn trên đại lục. Phóng mắt nhìn xung quanh xem, nói tiên nhân là bất tử vậy tại sao lại tuyệt tích trên đại lục, chỉ còn lại một chút hơi tàn. Cái gì, chỉ một đại kiếp mà đã hơn 10 ức năm rồi. Vương Khải Hoàng không khỏi trợn mắt khi biết được sự thật kinh hoàng này, bọn họ sống giỏi lắm thì cũng vạn năm là cùng, mà những người kia lại sống tới 84.000 đại kiếp như thế thì ai mà sánh nổi. Được rồi, những chuyện đó cứ để sau, về sau ta sẽ giải thích rõ ràng cho các ngươi. Tầm hiểu biết của các ngươi về thế giới này đối với ta thì chỉ như một hạt cát trên sa mạc mà thôi. Lần này ta tới chính là muốn nhận lấy khu thư sinh và y sư, các ngươi cứ tiếp tục bàn tiếp đi. Tháp Lão phất tay ra hiệu, lão sẽ dựa vào học viện của đệ tử mình để dạy lại đạo làm người, rồi từ từ đi ra ngoài thuyết giảng. Tốt, chúng ta tiếp tục thôi. Trần Vũ cười thản nhiên, đưa mọi người quay lại chính sự, mấy chuyện vừa rồi hắn đã sớm biết nên cũng không còn ngạc nhiên nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem như điều thứ ba đã thông qua, nhưng mà điều thứ năm thì sao, chúng ta liệu có khả năng che chở cho những gia tộc khác không? Vương Khải Hoàng bắt đầu cho thêm ý kiến, đưa ra lỗ hỏng bên trong điều này cho mọi người suy xét. Bệ hạ nói rất đúng, điều này rất đáng lo ngại. Tuy hiện tại không thể chống lại võ giả hoàng cấp nhưng mà dưới hoàng cấp thì chúng ta vẫn làm thịt như thường, tương lai về sau chắc chắn sẽ đập được cường giả đế cấp. Trần Vũ nhanh chóng giải thích ngắn gọn cho mọi người rõ hơn về vấn đề này. Thiên đạo học viện chính là hoạt động sâu xa, nên chuyện đánh đế cấp về sau không thành vấn đề, huống chi còn có sư phụ ở đây. Mà chuyện Vương Khải Hoàng là bệ hạ của Yên Triều thì mọi người trong đây đều đã biết, nhưng vẫn đối xử bình thường, không ai trong đây lại ngu ngốc tới nỗi đem người mà sư phụ của Trần Vũ cứu giao cho Yên Triều xử trí. Ha ha, còn chuyện thuê một trong hai cái giải trí tháp và mua sắm tháp thì vương gia ta mạnh dạn hốt liên tục ba tầng, từ tầng 1 tới tầng 3, không biết tiểu hữu cảm thấy thế nào. Vương Mạc cười ha hả bàn tới chuyện làm ăn. Mọi lỗ hỏng trong đó hầu như đã được mọi người moi móc ra để làm rõ, tiếp đến là chuyện bàn tới làm ăn, vấn đề này còn được mọi người háo hức hơn cả. Hai cái tháp đó ai cũng đã thấy rồi, vào trong đó làm ăn có khi còn tốt hơn cả thuê mặt bằng bên ngoài mà bán đan dược. Ha ha, vậy thì ba tầng dưới của giải trí tháp và mua sắm tháp sẽ nhường cho Vương Thúc quản lý. Vì Vương Thúc đã giúp chuyện tiền tông nên ba tầng đó sẽ cho Vương Thúc thuê liên tục 10 năm, miễn phí hoàn toàn. Trần Vũ cười ha hả vì cuối cùng cũng có người muốn thuê một trong hai cái tháp của mình, vốn hắn tạo ra nó chính là vì chuyện kinh doanh này. Vậy ta cũng không khách sáo nữa, ta sẽ lấy ba tầng phía trên của Vương ra, không biết tiểu hữu thấy thế nào. Đồng Thanh Phong cũng nhanh chóng chen chân vào, cái gì chứ, chuyện này hắn thấy rất khả quan, khả năng cao là vào đó sẽ làm ăn phát đạt hơn rất nhiều, sống đã lâu nên ánh mắt nhìn đời sẽ xa hơn rất nhiều. Ha ha, Đồng Thúc yên tâm, cũng như Vương Thúc nên Đồng Thúc cũng được miễn phí 10 năm. Vậy thì Trần gia ta sẽ thuê 3 tầng phía trên của Đồng gia. Trần Vũ vừa nói xong thì ra ra hắn liền chen chân vào, đơn nhiên người làm cháu như hắn cũng sẽ không làm khó gia tộc của mình. Vậy hai tầng còn lại thì ẩn thế mạo hiểm đoàn ta sẽ thuê. Vương Khải Hoàng ta cũng thuê một tầng phía trên. Nhanh chóng hai người còn lại cũng nhanh chóng chen chân vào, tuy là người quen nhưng mà cũng nên làm cho rõ ràng, nếu không về sau sẽ phiền đến nhiều thứ. Đơn nhiên những người này đều được hắn miễn phí cho 10 năm, vì đã cống hiến quá nhiều để giúp hắn xây dựng nên ngày hôm nay uống một giọt nước trả một nguồn. Đây chính là đạo lý làm người của hắn. Sẵn đây con sẽ tuyên bố một chuyện còn làm mọi người vui hơn đó, ba nhà Trần Đồng Vương đã giúp sức rất nhiều nên con sẽ tặng mỗi nhà một bộ công pháp cùng vũ khí địa cấp, cũng như để tỏ lòng biết ơn mọi người đã giúp đỡ. Chuyện thứ hai chính là học viện vẫn chưa hoàn thành đâu, xin mọi người cho tuyển lại ngàn người lần trước, cộng với tích cực tuyên truyền rằng 4 tháng sau Thiên Đạo học viện sẽ khai mở, lúc đó sẽ cho khảo hạch tuyển chọn đệ tử để thêm cuốn hút thì mọi người hãy tung ra thêm tin tức không có thiên phú vẫn được nhận, và trong Thiên Đạo học viện có công pháp và vũ khí thiên cấp. Chuyện thứ ba là mọi người nên nghĩ tới chuyện rời chỗ của gia tộc mình chưa, nếu tin tức có thiên cấp công pháp truyền ra thì chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực nhiều nơi dòm ngó tới, dùng mọi thủ đoạn để cướp nó cho bằng được, thậm chí không loại trừ khả năng sẽ bắt người nhà ra để uy hiếp. Mọi người suy nghĩ chuyện này như thế nào? Trần Vũ trịnh trọng nhìn sang mọi người, hắn đã suy nghĩ lại. Học viện nên xây dựng thêm quy mô, còn vấn đề khảo hạch thì hắn không có lo lắng gì nhiều. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Exit Phong chương 315 giải quyết nan đề. Chuyện có người dòm ngó tới công pháp và vũ khí thiên cấp thì hắn cũng đã nghĩ tới, rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nên chuẩn bị trước cho chu đáo, nếu chuyện không may xảy ra thì cũng không có thuốc hối hận mà chữa. Khả năng bắt người nhà ra để uy hiếp ta đã nghĩ tới rồi, điều này chắc chắn sẽ xảy ra, không người nào ngu tới nỗi không nghĩ ra cách đó để chiếm tiện nghi. Trần Thiên Hàn nhấp nháp ly trà thở dài một cái. Những người ở đây cho dù dùng đầu gối cũng nghĩ ra được chuyện này, huống chi là những tên đang lăm le ngoài kia. Nhưng mà rời gia tộc đi đâu mới được? Chúng ta có trốn ở đâu cũng vậy thôi, bọn hắn làm sao mà không mò được chúng ta. Vương Mạc chỉ biết lắc đầu cười trừ. Trốn có thể trốn đi đâu được chứ? Mọi người lại rơi vào trầm tư, ai nấy đều bay bổng theo lối suy nghĩ của mình, nhưng mà Trần Vũ thì lại không như vậy, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, không một chút lo lắng nói. Mọi người nghĩ sao tới chuyện di chuyển vào trong học viện tá túc? Nơi đó rất an toàn, vào đó thì cho dù là hoàng cấp thì may ra mới bắt được chúng ta. Không được, những người tới vì công pháp và vũ khí thiên cấp không lẽ lại có thực lực thấp hay sao? Huống chi bên ngoài còn bao nhiêu tên dị thường không thích biểu lộ thực lực, ta chỉ sợ tới đó tất cả bị tóm gọn một ổ mà thôi. Đồng Thanh Phong không khỏi lắc đầu liên tục, vị thành chủ này nghĩ rất xa xôi, nhưng mà không phải là không có lý. Những điều mà thành chủ mới nói hoàn toàn là sự thật, ví như Vu lão và Huyền lão chẳng hạn, cả hai cũng là kỳ nhân dị sĩ ít được nhân thế biết tới, mà thực lực đã là vương cấp rồi. Còn chưa hết, nếu đã ở trong hai cái tháp đó mua bán thì sẽ phải cho người ngoài đi vào trong học viện, mà người ngoài vào được thì những tên kia cũng vào được, khi đó chúng ta trốn ở đâu? Trần Thiên Hàn liền lắc đầu, chỉ ra một điểm yếu trong vấn đề này cho mọi người suy tư. Trần Vũ nghe vậy thì độ tự tin của mình giảm hẳn, hắn ngồi gõ bàn suy tư hồi lâu, quả thật là có chút nan giải. Lúc này tháp lão vuốt chòm râu trắng của mình, tay kia gõ nhẹ lên bàn làm mọi người chú ý tới. Ha ha, chuyện này ngươi không cần lo, nay vi sư sẽ tặng cho con một trận pháp, đó là thanh tẩy trận. Trận này cũng không có gì lợi hại, chỉ là khi ngươi bước vào trong đó thì thực lực sẽ mất hết, cho dù là tiên, ma, nhân, tuyệt điều sẽ như nhau, nhưng mà người nào trích máu vào trận này sẽ giữ lại được thực lực, không có bị như những người kia, ngoài ra vi sư sẽ giúp ngươi gia cố lại hộ sơn đại trận. Thanh tẩy trận thì con đã gặp trong tàng kinh các rồi, nhưng mà để thi triển thì phải cần người có thực lực thấp nhất là độ kiếp kỳ, mà con chỉ là trúc cơ kỳ nên không cách nào thi triển được. Trần Vũ nghe sư phụ mình góp ý thì rất vui mừng, nhưng mà hắn thì lại không có khả năng thi triển ra được. 2. Con đúng là không biết dụng tâm mà suy nghĩ, ta nói là tặng cho con mà ta sẽ đích thân khắc trận pháp cho con. Tháp lão mỉm cười, không khỏi trách nhẹ tên đệ tử còn chưa suy nghĩ thấu đáo của mình. Ha ha, nếu tiên sinh đã ra mặt thì chúng ta cũng không còn gì phải sợ nữa, chuyện di rời gia tộc thì ta đây sẽ làm người đầu tiên đi trước, không biết hai vị trưởng lão cảm thấy thế nào. Đồng Thanh Phong vỗ bàn cười lớn, một người thông minh chính là biết thời cơ mà vận dụng. Bọn ta tán thành, tộc trưởng cứ thuận theo ý mình mà làm. Hai vị trưởng lão của Đồng gia liền gật đầu đáp ứng. Nếu nói như vậy thì vào trong đó chắc chắn sẽ được bảo vệ vô cùng tốt, hơn nữa võ giả mà mất hết chân khí cho dù là đế cảnh thì cũng chẳng là gì với tổ khí cảnh vận dụng được chân khí. Không biết ba vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Vương Mạc nhìn sang ba vị trưởng lão của mình tỏ ý muốn hỏi ý kiến. Ba vị trưởng lão của Vương gia nhìn nhau tụm ba cái đầu lại nói nhỏ với nhau một lúc thì cũng lên tiếng. Nếu thành chủ đã là người xung phong đi trước thì tại sao chúng ta lại sợ? Tốt, ha ha ha. Vương Mạc vỗ đùi cười lớn, hôm nay chính là ngày vui nhất mà hắn đã từng nhận được cho đến hiện tại. Vậy còn hai vị trưởng lão thì sao? Trần Vũ nhìn sang đại và nhị trưởng lão của mình. Ha ha, Trần gia cắm rễ nhiều năm ở đây, vậy thì cũng nên tới lúc di rời tìm nơi tốt hơn cho tộc nhân, ta tin chắc rằng tổ tiên có linh thiên ở trên cao nhìn xuống chắc chắn sẽ rất vui. Hai vị trưởng lão thì không chút do dự liền lên tiếng, nay thời cơ đã tới mà không biết thức thời chính là ngu. Ha ha, nếu hai vị trưởng lão đã suy nghĩ được như vậy thì ta cũng không còn gì để nói. Trần Thiên Hàn vui mừng vì ánh mắt nhìn xa của hai vị trưởng lão. Vậy trước hết, chuyện thông báo tuyển chọn đệ tử sẽ gác lại cho đến khi ba nhà chúng ta di rời vào trong đó hết, để tránh trường hợp không may xảy ra. Trần Vũ vui mừng, hôm nay cuối cùng hắn cũng đã hoàn thành được một phần sự nghiệp to lớn của mình. Đúng rồi, ta xém quên chuyện này. Nếu ngươi muốn khai mở tông môn hay là học viện thì cần phải lên triều đình đăng ký, nếu không thì sẽ bị liệt vào tà giáo, nếu chuyện đó xảy ra thì người làm thành chủ như ta rất khó xử. Đồng Thanh Phong bất ngờ lên tiếng, làm mọi người không còn cười được nữa. Nếu nói vậy thì chuyện này có chút nghiêm trọng, đa số tông môn trong Việt triều đều được hoàng triều quản lý, nếu không thì sẽ bị liệt vào danh sách đen cho là tà môn. Nhưng không sao, chỉ cần tiểu hữu đi cùng ta lên trên hoàng thành đăng ký là được, để tránh Lưu Vân Tông gây khó khăn thì chúng ta sẽ làm xong hết mọi chuyện rồi mới công bố khai mở Thiên Đạo Học Viện, lúc đó cho tuyển đệ tử hẳn không muộn. Đồng Thanh Phong nhìn mặt mọi người đen như đít nồi thì cố nén cười, bắt đầu chỉ hướng đi cho Trần Vũ. Ha ha, như vậy thì tốt rồi. Cuối cùng Trần Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, thật ra hắn cũng không định đi đăng ký với ai cả, mình thích thì mình làm thôi, nhưng vì như vậy sẽ gây phiền phức cho nhiều người nên hắn đành đi đăng ký. Trần Vũ thấy mọi chuyện đã ổn, nên bắt đầu chốt lại mọi thứ. Vậy con xin tuyên bố trước đan dược tháp và dược điền sẽ do Vu lão và Huyền lão quản lý, về sau hai người chịu trách nhiệm phần giảng giải về đan dược và linh dược cho học viên, ngoài ra hai người chính là trưởng lão của học viện. Không biết hai vị cảm thấy thế nào? Ngươi Tiểu Vũ, ngươi đã nói như vậy thì chúng ta cũng không có gì để từ chối, nay sự nghiệp nghiên cứu đan đạo của chúng ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới rồi, ha ha ha. Vu lão và Huyền lão đồng loạt cười lớn, những điều mong ước lúc xưa thì nay cũng đã được hoàn thành rồi. Vậy thì sư phụ sẽ nhận lấy giảng giải về các đạo làm người cho những thư sinh cùng với những người muốn làm y sư. U, V, K, W, W, M. Tháp lão mỉm cười ứng nhẹ một tiếng. Mọi chuyện đã tốt, hôm nay con sẽ dẫn mọi người đi vào trong tham quan học viện. Trần Vũ đứng dậy dõng dạc nói chuyện này hắn tự tin sẽ làm mọi người vui không ngớt. Tất cả người có mặt trong đây về sau không một ai hối hận, thậm chí còn có người kể chuyện của mình thời quá khứ cho con cháu nghe. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 316 Tiên Môn Hộ Trận. Trong khi Trần Vũ đang bàn mọi vấn trong Thiên Đạo Học Viện với mọi người thì Tiểu Vũ đang khắc Đại Sơn hộ trận cho Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn. Đám người đoàn viên nhìn thấy thì không khỏi ngưỡng mộ, khi khắc xong trận pháp, đầu não của Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn được bao phủ vào bên trong một cái kết giới màu vàng nhạt. Ngoài ra hắn còn dùng lại mấy tấm lệnh bài thân phận mà Trần Vũ đã phát lúc trước cho đám đoàn viên, bắt đầu ngồi thiết kế lại trận pháp bên trong nó. Nếu ai không có tấm lệnh bài thân phận này thì không cách nào đi vào bên trong. Lúc này, Trần Vũ dẫn đầu mọi người tới học viện, sư phụ hắn thay hắn viết cho bốn chữ Thiên Đạo Học Viện. Khi đề xong thì bốn chữ phát ra hào quang vạn trượng tràn đầy khí phách và bao hàm huyền cơ trong đó, người khác cũng có thể thông qua đó mà ngộ đạo. Trần Vũ đứng hình một khắc để nhìn vào bốn chữ đó, hắn chỉ cảm nhận được một chút huyền cơ rất nhỏ bên trong, chỉ trách là hắn vẫn chưa cách nào ngộ đạo được. Ngộ đạo không phải là vấn đề một ngày một bữa mà có thể ngộ ra được. Có người phải đến trăm năm thì mới ngộ ra được, những người nói mình chỉ cần một khắc là có thể ngộ được thì đó chính là ảo tưởng sức mạnh. Trần Thiên Hàn, Đồng Thanh Phong, Vương Mạc đều đã vào đây nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay đi vào lại cảm thấy khác với lúc trước rất nhiều, xung quanh đường đi được trồng rất nhiều hoa cỏ mọc theo mùa để trang trí. Đường đi được lót bằng đá xanh mài nhẵn, đi vô cùng thích chân. Lâu lâu có một cây cột đá khắc nhiều hoa văn cao chừng 3 thước, trên đó đều có đính một viên dạ minh châu to như trứng đà điểu. Trần Vũ đi về phía trước, khi đến trước cửa tu luyện tháp thì dừng lại, bắt đầu giới thiệu một chút. Đây chính là hai cái tu luyện tháp, cái 72 tầng là dành cho người có chức vụ trong Thiên Đạo Học Viện, còn cái tháp 200 tầng này là dành cho học viên càng lên cao, mức độ nồng đậm linh khí càng dày đặc. Mức độ chênh lệch với bên ngoài càng nhiều. Hừ, mức độ linh khí chênh lệch với bên ngoài nhiều lần, không phải ta già rồi nên nghe nhầm đấy chứ, đây chỉ có mấy cái tông môn lớn mới làm được nha. Huyền lão ngoái ngoái lỗ tai của mình, đồng dạng với những người khác cũng liếc mắt nhìn nhau, xem chuyện này có bao nhiêu phần trăm là tin được. Vì chuyện này không phải nói suông là được. Mọi người không nghe nhầm, tầng cao nhất của chiếc tháp này có mức độ chênh lệch linh khí với bên ngoài tới 200 lần, tai nghe không bằng mắt thấy, chúng ta đi vào bên trong là biết. Thấy mọi người có vẻ nửa tin nửa ngờ nên hắn vội vàng đính chính lại. Đến trước của tu luyện tháp, Trần Vũ niệm pháp quyết, một quang điểm trên ngón tay hắn như tia chớp bay vào trong, khi gần đụng tới cánh cửa thì biến mất như đã rơi vào hồ nước. Kép! Hai phiến đại môn mở ra, mọi người liền cảm nhận được mức độ linh khí trong đây miễn cưỡng có thể nói là nhiều hơn bên ngoài một chút, nhưng mà nói gấp đôi là quá lời rồi. Mọi người cứ đi vào. Trần Vũ thấy biểu hiện của mọi người như vậy thì chỉ cười nhẹ, đợi khi họ tiến vào trong phòng tu luyện thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Không gian nơi này thật là dễ chịu, ta cảm nhận không khí trong đây trong lành hơn bên ngoài nhiều lần đấy, nếu không lầm thì không khí trong đây không có chứa tạp chất. Gia gia của hắn vừa mới bước vào liền nói lên cảm nhận của mình, nơi này nếu ở lâu thì không còn gì bằng. Đúng vậy. Vương Khải Hoàng đi sau lưng cũng gật đầu đồng ý. Có phải mọi người đang hỏi tại sao mức độ linh khí nơi này lại mỏng manh tương tự bên ngoài không? Có lẽ là chúng ta chưa đi vào mấy cánh cửa đó. Trần Vũ vừa mới nói xong, Vu Lão liền chỉ tay về một cánh cửa bất kỳ, mỉm cười đầy ẩn ý. Để biết câu trả lời, mời tất cả mọi người đi theo. Hắn đi tới phòng tu luyện trước mặt, tay bắt pháp quyết đánh vào trong cửa, cánh cửa đá liền nặng nề liền được kéo lên, một đợt cuồng phong từ bên trong nhẹ nhẹ thổi ra. Hử! Đồng Thanh Phong phát hiện được mức độ linh khí từ trong cánh cửa phát ra thì không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt sáng như lồng đèn. Đây đây! Quả là thật hay sao? Vương Mạc nói năng có chút lắp bắp. Lúc này, mọi người ai cũng thử vận công để hấp thu linh khí trong phòng này, quả nhiên là mức độ so với bên ngoài còn đậm hơn gấp đôi. Khi biết được là Trần Vũ không nói phép thì ai cũng chờ mong tỏ ý muốn vào trong đây tu luyện. Đối với bọn họ thì tu luyện cũng không khó lắm, nhưng mà vấn đề tài nguyên thì lại ngược lại. Nay đã có tu luyện tháp thì đã không thành vấn đề nữa. Tiếp đến, hắn dẫn mọi người lên một hai tầng trên tham quan thử, đa số những người vào đây đều không muốn đi ra, lúc đi ra ai nấy đều có vẻ miễn cưỡng. Nhưng được hắn trấn an thì ai nấy đều vui mừng. Cho mọi người xem tu luyện tháp xong thì địa điểm tiếp theo chính là giải trí tháp và mua sắm tháp. Hai cái tháp này chính là đồ kinh doanh của Thiên Đạo Học Viện. Cửa sổ làm bằng thủy tinh mang lại độ sáng thích hợp, ngăn chặn khí nóng lạnh từ bên ngoài. Trận pháp thanh lọc không khí làm cho không khí bên trong lúc nào cũng tươi mát dễ chịu hơn bên ngoài nhiều lần, làm cho người ta có cảm giác thư giãn vô cùng. Tuy nhìn cửa sổ làm bằng thủy tinh mỏng manh như vậy, nhưng mà khi Vu Lão thử dùng sức đánh vào thì không xi nhê đến nó một chút nào, tất cả bọn chúng đã được khắc ra cố trận, nên việc đánh vỡ rất khó. Hơn nữa mấy trận pháp này còn được cải tiến để tăng độ châu bò theo thời gian. Mỗi một tầng không gian lại vô cùng rộng rãi, xung quanh các góc đều được đặt một chậu cây xanh, cách xa xa còn có một hồ cá hình bán nguyệt nhỏ gọn, bên trong có mấy con cá màu vàng bơi qua bơi lại. Giải trí tháp và mua sắm tháp làm ai cũng phải thán phục mức độ thiết kế của hắn, phải nói là mỗi chỗ đều được thiết kế rất hợp lý làm cho không gian vô cùng tao nhã. Còn đan dược tháp và tàng thư tháp thì mọi người cũng đi tham quan, nhưng cũng không để lại ấn tượng gì, vì hiện tại bên trong cũng chẳng có gì. Đan dược tháp thì chỉ có mấy cái kệ và mấy cái tủ kính, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Tàng thư tháp cũng không hơn là bao, bên trong thậm chí đến một chiếc ghế cũng không có, nhìn vào chả khác nào phòng bỏ hoang. Đan dược tháp và tàng thư tháp thì hắn đã có dự định riêng nhưng vẫn chưa có thời gian để làm, nhưng chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Ngay sau ngày hôm đó, sư phụ hắn đã giúp hắn chỉnh sửa lại trận pháp bảo vệ bên ngoài, biến nó từ hộ sơn đại trận thành tiên môn hộ trận. Sau đó còn giúp hắn bố trí thêm thanh tẩy trận. Lúc đầu khi chưa nhỏ máu vào trận pháp, Lúc bước vào bên trong thiên đạo học viện thì hắn như một người bình thường, đến nỗi cứ tưởng mình chưa từng tu luyện. Cho dù cố gắng vận pháp lực như thế nào cũng không lòi ra một tia, chứng tỏ hắn đã mất hết pháp lực. Nhưng khi mà nhỏ máu vào thanh tẩy trận, được trận pháp chấp nhận rồi thì lại khác rất nhiều, lần này hắn có thể vận chuyển pháp lực như bình thường. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 317 Thất Sơn Tiên Đảo. Tiên môn hộ trận này lại có thể cho mọi người đứng từ bên ngoài nhìn thấu vào bên trong, nhưng mà không rõ ràng vì trận pháp này tạo ra một làn sương mù mỏng lan tỏa khắp nơi. Nếu nhìn từ bên ngoài vào thì chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của mấy cái tháp cao chọc trời kia chứ không giống như hộ sơn đại trận của hắn. Cứ đến ban đêm là ánh sáng từ mấy cái tháp lại chiếu ra xung quanh kèm theo sương mù mờ nhạt làm cho không cảnh trở nên huyền ảo hơn rất nhiều. Một ngày sau, người của ba nhà cùng ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng tới, mọi người bắt đầu theo quy định ban đầu cho mọi người vận chuyển đồ tử của hàng củ đem vào trong đây. Lúc đầu ba nhà cùng ẩn thế mạo hiểm đoàn với Vương Khải Hoàng có ngồi lại nói chuyện với nhau, cuối cùng họ quyết định nhường lại tầng 1 và 2 của mua sắm tháp cho ẩn thế mạo hiểm đoàn. Để bọn họ ở phía dưới buôn bán dược liệu, vì dược liệu có rất nhiều loại mà số lượng lại lớn nên tầng 1 và 2 là tốt nhất. Ba nhà ngồi lại bàn tới chuyện buôn bán thì thấy mỗi một nhà buôn bán nhỏ lẻ như vậy thì sẽ không có lời nên bọn họ quyết định cả ba hợp lại làm một, sau đó ăn chia với nhau. Mua sắm tháp từ tầng thứ 3 là buôn bán đan dược, nó được đặt tên là đan dược đường, nơi đó buôn bán đủ thứ đan dược các loại nhưng cũng chỉ là đan dược bình thường cùng với một ít linh dịch. Hiện tại Trần Vũ cũng chưa có phân phối đan dược khắp nơi nên cũng chỉ có như vậy, bây giờ hắn còn quá nhiều chuyện chưa làm xong nên đành phải vậy. Tầng thứ 4 là buôn bán về binh khí được đặt tên là binh khí đường, nhưng đa số là binh khí bình thường, mà Trần Vũ thì lại chưa có đưa mấy thanh huyền binh nhặt được lúc trước cho họ bán vì còn cần dùng một chút. Tầng thứ 5 chính là nơi dành cho Vương Khải Hoàng. Nơi này mướn lại mục đích là cho Vương Chứ Huyên buôn bán phù lục. Nàng đi theo Cơ Nguyệt bấy lâu nên cũng học hỏi được một ít về mấy thứ này. Vậy tổng cộng là bọn họ chỉ sử dụng có 5 tầng trong mua sắm tháp, vấn đề mọi người trao đổi tầng với nhau thì hắn sẽ không quản tới, mọi người thấy thế nào tiện nghi thì làm. Còn cái giải trí tháp thì ba nhà hiện không biết nên làm như thế nào, nên đành bỏ qua chiếc tháp này. Trong quá trình thi công, nơi này được rất nhiều nơi chú ý tới, một số thế lực muốn mò mẫn tới đây tìm hiểu nhưng mà đều bị ngăn chặn bên ngoài nên càng làm bọn họ tò mò hơn. Triệu gia mang lễ vật tới chúc mừng. Ngô gia mang lễ vật tới chúc mừng. Phượng gia. Người tiếp đứng bên ngoài tiếp đón không ngừng hô lớn, hầu hết những người tới đều là gia chủ, trưởng lão hay là trưởng đoàn. Trong đó có hầu hết đều là những gia tộc đang bám đuổi ba đại thế lực, ngoài ra cũng có những gia tộc đang muốn bám đuổi theo. Ngày khai trương mua sắm tháp, rất nhiều thế lực lớn nhỏ trong Nam Lĩnh Thành tới chúc mừng. Nhưng mấy nơi lớn như Tàng Vân Các, Lưu Vân Tông thì không thèm quan tâm tới. Hôm nay không ít người hiếu kỳ đổ xô vào bên trong, bọn họ đều có biểu hiện chung là há hốc mồm. Vì đây là lần đầu trong đời nhìn thấy những kiến trúc huy hoàng như thế này. Nhất là ban đêm, khi mặt trời đã lặn thì ánh sáng từ Dạ Minh Châu phát ra chiếu sáng cả một vùng, số lượng người đi vào ban đêm cũng là nhiều nhất, hiện tại đã có hơn 2.000 người đi vào bên trong này tham quan. Cũng có nhiều cặp đôi đi vào trong này tìm nơi thích hợp ngồi nói chuyện với nhau, thậm chí còn có hơn cả 100 người tình cờ đi tới tu luyện tháp. Phát hiện được linh khí từ trong tháp lan ra còn nhiều hơn linh khí bên ngoài nên liền ngồi xuống tại đó tu luyện. Chuyện này nhanh chóng lan ra bên ngoài, khắp các thành xung quanh đều biết, bọn họ kéo nhau lũ lượt đi tới tham quan, không ít gia tộc đang bám chân ba nhà Trần Đồng Vương cũng xin một vé đi vào trong đây kinh doanh. Đơn nhiên là được chấp nhận một cách nhanh chóng, nhưng những người này thì phải đóng thuế hàng tháng cho hắn. Lưu Vân Tông biết được tin tức thì cười khẩy vì tưởng bọn hắn như thế nào ai ngờ lại làm nơi buôn bán, nhưng mà bọn hắn rất cẩn trọng, đã cho người ở lại quan sát đề phòng có thể lực nào muốn vượt qua mình. Đúng hai ngày sau thì số lượng người xây dựng Thiên Đạo Học Viện đã được mời tới lần nữa, lần này hắn đích thân chạy vào trong sơn mạch tìm một ngọn núi thật là to để đem về. Nhưng mà Trần Vũ và Tiểu Vũ hợp lực lại thì cũng chỉ làm lung lay một góc nhỏ của ngọn núi rộng ngàn dặm này chứ không cách nào nhấc nó lên nổi. Muốn nhấc lên được thì hắn phải đến Kim Đan Kỳ thì may ra mới có thể rời sông lấp biển, còn bây giờ thì chỉ đứng nhìn mà thôi. Để giải quyết hắn nhờ tới vợ của mình, nàng đi ra nhìn ngọn núi thì không khỏi lắc đầu vì biết được ý đồ của hắn. Nhưng mà nàng cũng không có ngăn cản vì phu nhờ thì thê giúp. Cánh tay trắng như bông tuyết của Cơ Nguyệt khẽ giơ lên, một bàn tay vô hình hiện ra nhất bổng cả ngọn núi rộng ngàn dặm lên không trung để lại một cái hố vô cùng lớn bên dưới, sau đó lật ngược ngọn núi lại để lấy phần đáy để xây dựng. Nàng nhấc lên bảy ngọn núi to như vậy. Sau đó một kiếm chém ngang làm bằng phẳng bề mặt gồ gơ e của chân núi, một phần diện tích vô cùng rộng lớn hiện ra, bây giờ hắn đã có thể cho người đi lên tên đó xây dựng. Đây chính là ý đồ mà hắn đã ập ủ, đó chính là xây dựng mấy cái đảo bay như trên cung điện của vợ mình, chuyện này làm hắn ấn tượng tới giờ. Đám người thợ xây dựng thì há hốc mồm, sau đó cũng lên trên bắt đầu xây dựng kiến trúc. Lần này mấy tòa kiến trúc rất bình thường, hầu như chỉ là xây dựng mấy cái vương phủ. Nên thời gian thi hành cũng rất nhanh, với số lượng hơn ngàn người nên chỉ trong 3 tháng bọn họ đã xây dựng hoàn thành tất cả kiến trúc, 7 ngọn núi chất đầy kiến trúc hùng vĩ bên trên kèm theo rất nhiều hoa cỏ được trồng lên từ trước. Lúc này hắn lại nhờ tới nàng nhất nó đem tới phía trên Thiên Đạo Học Viện. Ngươi nhìn kìa. Phía dưới Nam Lĩnh Thành, một người tình cờ thấy thì kêu đồng bạn của mình nhìn lên trời cao. Chỉ thấy có 7 ngọn núi to khổng lồ đang bay lơ lửng trên đó, phía sau loáng thoáng có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người đi phi hành. Chuyện này làm cho nhiều người chú ý tới, nhưng mà cũng không làm được gì vì nó ở trên không. Cơ Nguyệt đem 7 ngọn núi này đưa chúng lên tới mây xanh, 7 ngọn núi cách nhau mỗi cái khoảng ngàn thước, nàng dùng pháp lực vô biên của mình khắc lên mấy trận pháp gia cố, làm cho 7 ngọn núi vĩnh viễn không rơi xuống dưới. Khi nàng giúp hắn đến đó thì Trần Vũ lại tỉ mỉ ngồi khắc lên mấy cái đại linh trận cho từng ngọn núi bay, để chúng câu thông với linh tuyền bên dưới cung cấp cho trận pháp giúp núi bay được trên không. Mất 10 ngày thì hắn đã làm tất tần tật mọi thứ từ hộ sơn đại trận, gia cố trận, đại linh trận, tụ linh trận. Trong đó ngọn núi bay thứ nhất là được bố trí trận pháp mạnh nhất, cùng diện tích lớn nhất. Trên mỗi một ngọn núi bay như vậy lại có một ngọn thác chảy từ trên không xuống, khôn khác nào bồng lai tiên cảnh dưới trần gian, chúng cũng được cố định chỉ bay xung quanh Thiên Đạo Học Viện. Về sau chúng được gọi là Thất Sơn Tiên Đảo. Mở ngoặc tròn hình ảnh minh họa, không xem được trên app thì xem trên web đóng ngoặc tròn. Bê sơ xin lỗi mọi người rất nhiều, lúc edit mình ấm nhận chữ đảo thành cảnh hôm nay mới phát hiện được, hiện tại mình đã fix lại. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm edit phong chương 318 Thiên Cấm Sơn. Thất Sơn Tiên Đảo này có một cái đảo bay chính giữa, xung quanh có 6 cái đảo bay nhỏ hơn, chúng được liên kết với nhau bởi những sợi xích khổng lồ, phía dưới mỗi một hòn đảo bay như vậy thì có một quang mang màu vàng nhạt. Đó chính là những cột năng lượng do đại linh trận hút linh khí từ địa mạch lên trên, những thác nước chảy từ trên xuống rơi xuống một cái hồ trong Thiên Đạo Học Viện. Trong khoảng thời gian này Trần Vũ và Tiểu Vũ cũng không có tu luyện được bao nhiêu, đến tối cũng không có thời gian, hắn nghiên cứu nhiều thứ từ trận pháp tới các quy định cho học viện của mình. Trần Vũ ở trên đảo bay ở trung tâm tiến vào một cái đình viện ở bên trong, nơi đây chính là tàng chân các, ý nói tới những thứ chân quý. Hắn vào trong khai thiên tháp, lấy từng tấm ngọc giản sao chép ra thành nhiều quyển trục. sau đó đem chúng vào bên trong tàng chân các để lưu trữ. Tiếp đến chính là đan phương các, nơi này cũng như tàng chân các, bên trong là toàn bộ đan phương mà hắn đã sao chép ra được. Mất tới một năm trong tháp thì hắn và Tiểu Vũ cùng vợ của mình mới xem như là hoàn thành được 80% công việc sao chép những thứ có trong tàng kinh các, tuy nhiên có một số thứ hắn không đem ra ngoài như là công pháp cùng vũ khí thần cấp. Đơn nhiên tàng chân các và đan phương các này sẽ có trận pháp bảo vệ cực châu bò để đề phòng có người muốn xâm nhập vào bên trong cướp đồ. Cho dù là tộc nhân chính thức cũng không thể tùy tiện vào bên trong. Mấy ngày hôm nay lượng khách nhân từ nhiều nơi đã tụ hợp tới không ít, chủ yếu là xem thiên đạo học viện cùng với thất sơn tiên đạo. Làm kinh động đến không ít thế lực gần xa của nhiều thành khác nhau, Hòa Bình thành cũng cho nhiều người đi qua tham quan. Trong đó phải kể đến Lưu Vân Tông, bề ngoài thì không có nhưng mà bên trong lại cho người âm thầm quan sát nhích cử nhích động của tam đại gia tộc cùng thiên đạo học viện. Tại Trần gia, ta Trần Thiên Hàn là tộc trưởng đời thứ 20 của Trần gia, hôm nay ta có một quyết định quan trọng, đó là tộc của chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Trong đây các ngươi có người nào phản đối không? Trần Thiên Hàn đứng trên cao nhìn xuống tất cả tộc nhân phía dưới, giọng điệu trầm ổn vô cùng nghiêm nghị. Hai vị trưởng lão đứng phía sau quan sát tình hình phía dưới, các lão cũng không có hy vọng tất cả mọi người phải di rời, vì nơi này chính là cội nguồn của tổ tiên. Tộc nhân bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, chuyện này bọn họ chưa từng được biết qua, cũng chẳng có ai thông báo trước, hầu như chỉ có cấp cao bên trên mới biết được. Tộc trưởng, vậy gia tộc chúng ta sẽ di rời tới đâu đây? Tại sao chúng ta phải di rời gia tộc khi chúng ta đang ngày càng phát triển? Một tên trung niên tộc nhân phía dưới lớn tiếng hỏi ngược lại. Hiện tại không phải là đang tốt sao, vậy di chuyển làm gì? Phần lớn số đông ở phía dưới bắt đầu bàn tán với nhau, bọn họ đa phần là đồng ý với câu hỏi vừa rồi. U, V, Quy, Quy. Mơ, nơi đây là nơi của tổ tiên chúng ta từ ngàn năm qua, đơn nhiên là sẽ không bỏ cội nguồn, nhưng mà làm người thì cũng nên nhìn xa một chút, hiện tại chúng ta sẽ đi đến một nơi còn tốt hơn nơi này gấp trăm lần. Nơi đó chính là Thất Sơn Tiên Cảnh, các ngươi hẳn là biết nó tốt như thế nào rồi chứ? Trần Thiên Hàn mỉm cười vì độ trung thành với gia tộc của mình. Nhưng sau đó lão nhanh chóng giải thích cho những tộc nhân phía dưới hiểu rõ hơn về mặt lợi của vấn đề. Mọi người lại rơi vào trầm lặng, hồi lâu thì Trần Thiên Hàn lại lên tiếng. Những người ở đây, ai muốn theo ta di chuyển tới Thất Sơn Tiên Cảnh thì giơ tay lên, ai không muốn đi thì ta không ép buộc. Khi lời của tộc trưởng Trần gia vừa dứt, hồi lâu sau cũng có một cánh tay giơ lên, người này nhìn người kia. Suy nghĩ tới cảnh tượng con cháu đời sau của mình sẽ được tốt hơn hiện tại thì cũng dần giơ tay theo. Do không muốn thua thiệt nên mọi người dần giơ tay lên gần hết, cuối cùng chỉ còn lại chừng 10 người là không muốn rời đi, đa số họ là những người già nên muốn ở với tổ tiên mình hơn. Trần Thiên Hàn nhìn xuống phía dưới bình đài, hai tay bối sau lưng cười lớn nói. Ha ha ha, tốt, những người đang giơ tay thì hãy đi chuẩn bị, còn những người không muốn rời đi thì ta vô cùng vui mừng vì độ trung thành của các ngươi, yên tâm, bọn ta sẽ không bỏ lại cội nguồn của mình, chỉ cần dưới đây có khó khăn thì ta sẽ đích thân xuống giúp đỡ các ngươi, không uổng là người của Trần gia ta. Đoàn người hơn ngàn người xếp thành một hàng dài kéo nhau tới dưới chân thiên đạo học viện, phía xung quanh cũng vậy. Hai nhà vương và đồng cũng đã đồng ý đi theo. Mọi người tập hợp tại sân trường rộng lớn, Trần Vũ đứng trên bình đài thấy mọi người tới đúng giờ, miệng cười nhẹ. Lấy từ trong khai thiên tháp ra một cái túi trữ vật, hắn đi lại từng tộc trưởng, giao cái túi đó cho họ, sau đó nhìn sang xung quanh dõng dạc nói. Trong túi chính là lệnh bài thân phận của từng gia tộc. Có nó mới có thể tiến vào Thất Sơn Tiên Cảnh, bên trong túi cũng có chứa khẩu quyết để vận hành lệnh bài này. Được. Vương Mạc cùng Đồng Thanh Phong đồng loạt lên tiếng, lấy ra lệnh bài thân phận giao cho từng người, sau đó đem khẩu quyết truyền lại cho từng người. Khẩu quyết cũng không dài nên chỉ trong một khắc đồng hồ mọi người đã nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào Thất Sơn tiên cảnh. Trần Vũ nói xong thì biến thành một đạo hào quang bay lên trên bầu trời xanh thẳm. Những tộc trưởng ở phía dưới cũng không muốn đi sau, liền đem lệnh bài ra đọc khẩu quyết. Mấy tấm lệnh bài liền nhấp nháy sáng lên, một màng hào quang xanh dương bao bọc lấy bọn họ vào bên trong. Dần dần nhấc mọi người lên khỏi mặt đất, một người rồi ngàn người nhẹ như lông hồng bay lên trên không. Chỉ có Thiên Lung Tháp lão cùng với Vu lão và Huyền lão là không cần vận dụng lệnh bài nhưng vẫn có thể lăng không phi hành một cách dễ dàng. Nhất là sư phụ của hắn. Vừa dứt lời là sư phụ hắn đã đứng trước Thất Sơn tiên cảnh đợi mọi người rồi. Ô! Ha ha ha! Cuối cùng ta cũng biết được cảm giác phi hành là như thế nào. Ba gia tộc, hơn 4.000 người chưa ai biết cảm giác phi hành là như thế nào, nhưng mà hôm nay được phi hành thì không khỏi thích thú, bọn họ bay lung tung khắp nơi như châu chấu vỡ tổ. Kể cả ba người đứng đầu gia tộc cùng những trưởng lão cũng thế. Các ngươi nhìn kìa. Quả thật là đang phi hành hay sao? Nhưng họ chưa đạt tới khí tông cảnh kia mà. Nhanh! Nhanh chạy về thông báo. Những gia tộc này chúng ta phải hào hào kết giao mới được. Khoảnh khắc này không ít người đã chứng kiến, ai nấy đều hô hoáng chạy lại gần xem cho rõ. Mấy khách nhân từ nhiều thành khác tới thì không khỏi trợn trắng mắt, lập tức cho người chạy về thông báo cho gia tộc của mình. Đây là mây xanh hay sao? Ha ha ha, rốt cuộc hôm nay ta cũng đã chạm được tới trời xanh, tấm lệnh bài này thật là tốt mà, ha ha ha. Trần Chính Thiên phi hành phía sau Trần Thiên Hàn, kế bên chính là mẫu thân Hàn Nguyệt của hắn. Mọi người phi hành cách mặt đất hơn 2.000 thước thì dừng lại, Trần Vũ đang đứng lơ lửng trước mặt, hai tay bối sau lưng, khi phát hiện mọi người đã tới thì quay mặt lại, mỉm cười nói. Nơi đây chính là Thất Sơn, ở giữa chính là Thiên Cấm Sơn, xung quanh lần lượt là Thủy Đài Sơn, Ngũ Hổ Sơn, Anh Vũ Sơn, Liên Hoa Sơn, Ngọa Long Sơn, Phụng Hoàng Sơn. Trần gia sẽ ở trong Thiên Cấm Sơn. Hai gia tộc còn lại thì cứ tùy tiện mà chọn một ngọn núi cho mình, nhưng nhớ là chỉ được chọn một ngọn núi thôi. Tốt, ha ha ha, vậy vương gia ta sẽ chọn Anh Vũ Sơn. Nếu vậy thì đồng gia ta sẽ chọn Phụng Hoàng Sơn. Hai nhà đồng cùng vương lần lượt chọn địa điểm của mình, sau đó tiến vào bên trong. Lệnh bài trên tay bọn họ như là một cái chìa khóa, chỉ cần vừa chạm vào hộ sơn đại trận liền có thể đi vào bên trong. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 319, lại đến Hoàng Thành. Mọi người tiến vào nơi mới, nên cũng còn nhiều thứ cần chuẩn bị thêm, nên lượng người ra vào Thất Sơn tiên đảo không phải là ít. Vương Khải Hoàng cũng đi theo bọn hắn lên trên Thiên Cấm Sơn để ẩn trú, bây giờ không người nào có thể tìm ra tin tức của vị bệ hạ này nữa. Mất 4 ngày thì tất cả mọi thứ mới ổn định, trên đây không khí vô cùng tươi mát, lại còn có linh khí nồng đậm, sáng sớm lúc nào cũng có rất đông tộc nhân đi ra ngoài quảng trường ngồi xuống tu luyện. Một bên thì có nhiều tộc nhân đang thi triển ra từng quyền dũng mãnh. Khí thế hiên ngang tận trời. Từng quyền từng cướp như sông pha vào chiến trận. Tàng Thư Tháp. Bây giờ, bước vào bên trong Tàng Thư Tháp, đập vào mắt người nhìn đó là hàng ngàn quyển trục được cuộn tròn để trên giá sách. Trong đây chứa hơn 10.000 vũ khí cùng công pháp từ hoàng cấp cho đến thiên cấp. Ngoài ra còn nhiều thứ khác như là ghi chú về phù lục, linh dược, tài liệu chân quý. Chúng được trải dài tới tầng 50 của tháp, từ tầng 50 trở lên là bắt đầu chứa công pháp địa cấp cùng những thứ bí mật hơn, người thường không thể nào bước lên trên đó được. Tuy nhiên tất cả công pháp và vũ khí từ địa cấp trở lên đều không có nội dung, bên trong chỉ mô tả sơ qua công dụng của chúng, nếu có người nào muốn thì phải thông qua cao tầng mới có thể lấy được. Những thứ công pháp cao cấp đó hắn đều để trong tàng chân các trên Thiên Cấm Sơn. Đan Dược Tháp. hôm nay Trần Vũ cũng đã đem rất nhiều đan dược trưng bày khắp nơi trong đây, những đan dược bình thường như tụ khí đan, hồi khí đan, thì được để chung vào một cái lồng kính lớn trải dài khắp tháp. Những đan dược cao quý hơn như huyết linh đan, huyết dương đan, trúc cơ đan, được để riêng lẻ trong một cái lồng kính riêng, đan phương hắn cũng cho người đem vào trong đây. Cũng như tàng thư tháp, từ tầng 50 trở lên là không cho người thường đi vào. Người người đi tới tham quan trong đây, thậm chí có không ít người muốn thông quan Trần gia để hỏi mua một số đan dược quý giá, tuy nhiên Trần Vũ vẫn chưa đồng ý. Trần Vũ cũng không quên chuyển tặng cho mỗi nhà một bộ công pháp cùng vũ khí địa cấp. Khi ba nhà nhận được công pháp cùng vũ khí địa cấp thượng phẩm thì không khỏi vui mừng, tộc trưởng cùng với trưởng lão liền có lệnh bế quan một thời gian dài để nghiên cứu nó. Bây giờ thì tháp lão cũng đã viết ra nhiều quyển kinh pháp, giáo truyền khắp nơi, hầu như ở trong Nam Lĩnh Thành mọi người đều biết tới lão, còn thường gọi lão là thánh nhân, tuy nhiên trong đó có không ít người xem thường tỏ ra khinh miệt chê cười. Bọn họ cho đây chỉ là những thứ vớ vẩn, chỉ có thực lực cao siêu thì cho dù là Diêm Hoàng cũng không dám làm gì bọn họ, nhưng bọn họ nào biết những thứ mình vừa ngạo mạn nói lên thì phía dưới Diêm Hoàng đã ghi chép vào sổ sách. Tháp lão biết những người đó không có căn duyên với chính mình nên cũng không có đi lại khuyên can, nói cũng chỉ nhắc nhở một câu rồi thôi. Hằng ngày sư phụ hắn thường xuyên đi xuống Nam Lĩnh Thành, vào trong giải trí tháp ngồi ở đó, chỉ cần có người muốn hỏi thứ gì thì tới, lão cũng không phân biệt ngươi là ai, cho dù ngươi muốn hỏi tới lĩnh vực gì thì lão cũng có thể trả lời. Lúc này, có một người đàn ông trung niên đi vào, theo quan sát quần áo ăn mặc trên người là không phải người thường, hẳn là một người có quyền thế. Người trung niên đi lại gần bàn của tháp lão ngồi xuống, tùy tiện rót một chén trà đưa qua cho tháp lão, thái độ có chút kính nể nói. Tại hạ Luật Vô Kỵ, cũng có xem qua quyển kinh pháp vấn đạo nhân tâm của tiên sinh, ta cũng có vài điều cảm thấy chưa được rõ nên muốn lại đây thỉnh giáo. Ngừng một chút thì Luật Vô Kỵ lại nói tiếp. Tiên sinh nói, ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo, vậy tại sao ta gặp nhiều người làm chuyện ác tán tận lương tâm nhưng mà vẫn không có bị ác báo, vậy tại sao lại nói là nhân quả tuần hoàn được? Tháp lão nghe xong câu hỏi của trung niên Luật Vô Kỵ thì khóe miệng mỉm cười, hai mắt từ từ mở ra, tay trái vuốt sâu, không một chút suy nghĩ, chậm rãi lên tiếng. Nhiều người từng băn khoăn rằng tại sao có những kẻ lừa đảo, bất chính mà vẫn giàu có, giết người vô số mà vẫn yên ổn tới cuối đời. Trong khi những người cả đời thiện lành, không làm hại ai mà tai bay vạ gió hết lần này tới lần khác. Tháp lão nhìn sang Luật Vô Kỵ một chút rồi nói tiếp. Nghiệp lực luôn báo, không có quả nào trổ ra mà không có nhân, trước đó cũng không có nhân nào gieo mà không có ngày gặp quả, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Sở dĩ người làm ác mà chưa nhận lấy quả báo của mình, vì phước đức mà bọn họ tích từ kiếp trước vẫn chưa tiêu hết, mỗi khi bọn họ làm một chuyện ác thì phước báo sẽ tiêu tán dần, đến khi phước báo đã hết thì người đó tất sẽ gặp quả báo của chính mình. Nhân sinh vô thường, con người khi chết đi ngoài tấm thân trần đâu thể mang theo được vật chất hay hư danh gì, những danh, lợi, tình tựa như mây khói khiến bao người cả một đời chìm đắm tranh đấu đau khổ rồi cũng tiêu tan. Duy chỉ có đức hoặc nghiệp là ai cũng phải mang theo trong những kiếp luân hồi. Nhân quả xưa nay vốn công bằng, sớm muộn gì nó cũng đến, đừng vì chút lợi ích bản thân mà hại người rồi kết cục hại chính mình thê thảm, thật chẳng khác nào lấy nồi đồng đổi nồi đất mà tưởng rằng mình cao minh hơn người đó là chấp mê bất ngộ. Luật Vô Kỵ nghe xong thì như chợt hiểu ra một chút, khóe miệng chuẩn bị nhích lên hỏi tiếp thì bị tháp lão cắt ngang, nói. Ngươi muốn hỏi tại sao con người chết không mang theo được sức mạnh hay thứ gì mà chỉ mang theo được đức và nghiệp. Bị lão cắt ngang lời nói làm Luật Vô Kỵ cô cùng khó chịu, nhưng mà khi nghe lão nói đúng là câu mình định hỏi thì không khỏi khâm phục vài phần, bắt đầu lắng nghe tháp lão nói. thật ra đây chỉ là cõi tạm, ngươi đến cũng không mang theo gì, khi đi cũng như vậy, chỉ có đức và nghiệp là đi theo ngươi mãi mãi. Các ngươi cho rằng những thứ mình thấy, mình chạm được thì đó là có thật hay sao? Cái mà các ngươi gọi là sức mạnh, ngươi cũng cho rằng nó là sức mạnh thật hay sao? Đối với ta nó chẳng là gì, chỉ cần một ý niệm cũng có thể nhấn chìm nó. Trong lúc tháp lão đang chỉ điểm cho họ luật kia thì Trần Vũ và Đồng Thanh Phong đang cưới mây bay trong gió đi đến Hoàng Thành để đăng ký với triều đình, tuy không ra gì nhưng hắn vẫn làm cho có lệ. Đồng Thanh Phong từ lúc nhận được tấm lệnh bài này thì vô cùng quý trọng, xem nó như vậy bất ly thân với mình, vì khả năng của nó thật là quá nhiều, vừa có thể truyền âm mà còn giúp chủ nhân phi hành. Trần Vũ thì không quan tâm tới vấn đề này, mấy tấm lệnh bài đó hắn đều có khắc lên tổ linh trận loại nhỏ để nó có thể tự mình hấp thu linh khí, vận hành các trận pháp như ngự phong thuật. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả ngạo thiên người làm Ezip Phong chương 320 hối lộ. Cuối cùng thì sau 10 ngày thì hai người cũng tới dưới chân hoàng thành vô cùng nguy nga tráng lệ, thật ra cũng không mất nhiều thời gian như thế. Nhưng vì lệnh bài của Đồng Thanh Phong cũng không thể phi hành nhanh hơn được. Khà khà, thật lâu rồi ta không có đến Hoàng Thành, nơi này qua bao nhiêu năm cũng không có thay đổi gì nhiều. Thành chủ không phải tới đây lần đầu hay sao? Trần Vũ mỉm cười quay người nhìn sang Đồng Thanh Phong. Đúng vậy, lúc trẻ ta cũng có đến đây vài lần, ai? Thôi đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi nào, chúng ta đi vào trong thành tìm tới quản môn phủ để đăng ký thôi. Hai người tìm một cổ xe ngựa, không nhanh không chậm hơn một canh giờ ngồi trên xe ngựa thì bọn họ cũng đến nơi. Nơi này nhìn sơ qua thì cũng không có gì nổi bật lắm, trước cửa có một nhóm người đang canh giữ, khí thế không thấp chút nào, hai người vừa đi tới của thì liền bị một tên thị vệ rút kiếm ngăn cản lại. Giọng lạnh lùng nói, người không phận sự không được phép đi vào bên trong, nếu không thì đừng trách bọn ta vô tình. Vậy ta có thứ này, có xem như được vào bên trong không? Trần Vũ đang phân vân thì Đồng Thanh Phong lấy trong người ra một tấm lệnh bài màu vàng, mặt trước có khắc hai chữ thành chủ màu bạc kèm theo con dấu của triều đình, mặt sau thì khắc ba chữ nam lính thành. Tên thị vệ kia thấy thế liền cung kính. Nói, thì ra là thành chủ của Nam Lĩnh Thành xin mời ngài vào bên trong. U-V-K-W-W-M. Tuy chức vị thành chủ ở Nam Lĩnh Thành không được xem là lớn lắm, nhưng mà quốc có quốc pháp, nên bọn hắn không dám làm khó, nếu không sợ mọi chuyện bị thưa lên trên thì cái đầu này khó giữ. Đi vào bên trong. Hai bên có thị vệ canh giữ nghiêm ngang, chỉ sợ một con muỗi bay vào cũng có thể bị phát hiện. Hai người đi tới chính sảnh, phía trên có một người trung niên mặc cẩm bào. Xung quanh có nhiều thị vệ canh giữ hơn rất nhiều, trong đây thậm chí có cả khí tôn cảnh. Các ngươi tới đây làm gì? Khi mà Trần Vũ và Đồng Thanh Phong mới vừa bước vào chính sảnh thì liền bị một người trong số thị vệ lên tiếng hỏi, thái độ xem ra cũng không có phần hảo cảm lắm. Hắn làm sao không biết thái độ này do chính sự cao ngạo mà dựng lên, vì chức của bọn họ không phải dân đen có thể muốn nhìn là nhìn được. Ha ha, tiểu nhân là thành chủ của Nam Lĩnh Thành, đến đây xin tri phủ đại nhân cho người của thành ta được khai môn lập phái tại đó. Đồng Thanh Phong thấy tên thị vệ kia lên mặt thì cũng không tỏ ra thái độ gì, nói năng lịch sự nhất có thể, thái độ cung kính nói tới người mặc cẩm bào được xưng là tri phủ đại nhân kia. Hừ, chỉ là một thành trì nhỏ nhoi gần biên giới mà cũng còn muốn khai tông lập phái mà thôi, miễn các ngươi có nộp đủ thuế phí là được đem xuống cho bọn hắn. Tên tri phủ đại nhân kia vô cùng kiêu ngạo, lời nói vô cùng khiếm nhã. Không xem đám người dưới này ra gì, thậm chí kinh thường không hơn không kém. Đồng Thanh Phong cũng không thèm quan tâm tới, hắn là người của triều đình nên hiểu sự tình này, người của triều đình ai mà không có mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo vô đối, người thường gặp được bọn họ cũng xem như là đã có phúc tám đời rồi. Trần Vũ tiếp nhận tờ giấy của tên thị vệ đưa xuống, hầu như đã được viết sẵn gần hết. chỉ chừa lại vài ô trống để điền vào để tránh mất thời gian. Bên trong chỉ có các khoản chi phí thuế cần phải nộp trong một năm, các cấp bậc tôn môn khác nhau thì sẽ phải đóng thuế khác nhau. Ngoài ra còn có các thông tin khác như là tên tôn môn, cấp bậc của tôn chủ, phân loại tôn môn. Hắn nhanh chóng điền vào tên tôn môn là Thiên Đạo Học Viện, chỗ cấp bậc tôn chủ thì chỉ điền vào đó là khí tôn cảnh, cấp bậc thì chỉ là tiểu tôn môn, mà một tiểu tôn môn thì một năm cũng chỉ cần nộp có một ức kim tệ mà thôi, sau khi điền xong thì hắn đưa lại cho tên thị vệ vừa rồi. Chi phủ đại nhân xem qua thì không khỏi khinh thường, chỉ bằng thực lực khí tôn cảnh mà cũng đã muốn làm tôn chủ, hắn ta nhìn xuống phía dưới, lãnh đạm nói. Ta cần phải cho người xuống xem xét mới có thể đóng dấu cho các ngươi được, vấn đề này có thể mất tới một hoặc hai tháng. Ha ha, tiểu nhân có chút quà mọn muốn tặng cho ngài, xem như là quà ra mắt. Trước khi đi sư phụ hắn đã có chỉ điểm vài thứ, có cương thì phải có nhu thì mới thành công. Nên hắn cũng đã chuẩn bị từ trước, chuyện ăn hối lộ này không thể nào không xảy ra được, nhưng mà nó lại rất có lợi đối với một vài trường hợp như thế này. Đưa cho tên thị vệ một cái túi trữ vật, bên trong có chứa hai ức kim tệ lấp lánh, gã tri phủ đại nhân khi mở túi ra thì khóe miệng mỉm cười, thái độ cũng khác trước rất nhiều. Ngươi cũng biết cách làm người, ta đây phá lệ giúp ngươi không cần phải cho người xuống xem xét, tại đây đóng dấu cho các ngươi. Chi phủ đại nhân kia dùng con dấu màu đỏ đóng xuống hai bàn, không thèm quan tâm tới chuyện cho người đi xem xét nữa, sau đó sai người đưa lại một bản cho Trần Vũ. Khi nhận được triều đình cho phép, hắn cùng Đồng Thanh Phong ở trong thành đi dạo một chút. Đồng Thanh Phong nói tới đây muốn thăm bạn hữu của chính mình một chút, Trần Vũ đương nhiên không từ chối. Người bạn của thành chủ cũng là một người tầm tuổi với nhau, hai người ngồi nói chuyện vui cười với nhau thì hắn nghe được hai người bàn tới chuyện hôn ước của hai nhà. Ở lại nhà người bạn của thành chủ được hai ngày nên hắn cũng không có đi thăm đại ca cùng đại tẩu của mình. Qua ngày thứ ba hai người cũng đi ra khỏi thành, khởi hành về Nam Lĩnh thành. Trên đường trở về hắn thấy thần thái của thành chủ khác trước rất nhiều, hẳn là do hôn sự của hai nhà thành công. Đúng 10 ngày sau thì bọn hắn cùng về tới Nam Lĩnh thành, lần này Trần Vũ cho người trong mạng lưới ẩn thế mạo hiểm đoàn đi thông báo khắp các nơi trong Việt triều. Thiên Đạo Học Viện sẽ chính thức tuyển nhận đệ tử trong 2 tháng nữa, không cần thiên phú tốt, không giới hạn tuổi tác, muốn học gì cũng có. Ngoài ra còn có công pháp thiên cấp, cùng những thứ vô cùng hấp dẫn khác. Trong thời gian này, người ra vào Nam Lĩnh thành càng thêm náo động, lượt người vượt ngưỡng cho phép, đông tới nỗi muốn đi thì cũng phải chen lấn vô cùng cực khổ. Chuyện này làm kinh động tới nhiều tông môn thế lực lớn nhỏ trong toàn bộ Việt triều, ai nấy cũng cho người đi kiểm tra mức độ tin cậy của công pháp thiên cấp là có thật hay không. Trần Vũ thì không ngán kẻ nào. Muốn đến đây gây sự thì chuẩn bị ăn đòn là vừa. Tông chủ Lưu Vân Tông ngồi trên ghế thượng tọa, cười âm hiểm. Hừ, không ngờ bọn hắn thật sự xây dựng tông môn như ta, còn dám cướp chén cơm của ta, khá lắm, khá lắm. Ha ha, lại còn to miệng nói cái gì công pháp thiên cấp, thật là nực cười, bọn hắn cho rằng chúng dễ kiếm như cải trắng hay sao? Thanh Vân trưởng lão cười khinh bỉ. Đây khác nào làm chuyện cười cho thiên hạ. Trước hết chúng ta không bàn tới chuyện công pháp, nhưng mà ta thấy bọn chúng có mấy cái đảo bay trên trời, đây không phải là người thường như chúng ta làm được, hơn nữa vào bên trong nơi đó thì tu vi mất hết, đây không phải là chuyện đùa. Quách trưởng lão không chút khinh địch cẩn thận bàn bạc.